Chương 149, nói ra điều kiện. Tư Không cùng anh Tuấn cảm thấy mình rất bi kịch. Rõ ràng may mắn ngay lập tức đạt được ngọc phiến dùng thử danh ngạch, nhưng mà bởi vì chỉ có 3 cái danh ngạch, vì lẽ đó hắn không thể tránh khỏi bị hai vị trưởng lão làm tiểu nhị sai xử. Không gì khác, bởi vì dùng cái này thực sự quá thuận tiện, có hay không không cần ngưng quyết thả ra bồ câu đưa tin, cũng không cần nhẫn mại tính tình chờ lấy bồ câu đưa tin lại bay trở về, còn muốn lo lắng bồ câu đưa tin nửa đường có thể hay không mất tích, chỉ cần móc ra thông đảo thánh lệnh, phát ra một cái tin nhắn ngắn lại no y hắn rõ ràng thân cận chính là ngũ trưởng lao A mà bây giờ hắn đã trở thành nhị trưởng lao cùng bát trưởng lao chuyên môn tiểu nhị rồi dẫn tới cái khác một đám tiểu. Bối ước ao ghen tị ánh mắt. Hắn vừa đau lại sảng khoái đồng thời vui vẻ đương nhiên, QNZ có xưa nay chơi đến tốt huynh đệ tỷ muội đến đây tìm tòi hư thực, nhưng hắn có thể làm sao ngọc phiến an toàn biện pháp phi thường đúng chỗ. Hắn móc ra thông đảo thánh lệnh đến, bên cạnh một đám còn trò cười hắn. Nói làm sao còn cấp thông đảo thánh lệnh làm cái xác ngoài bảo hộ lấy hắn QNZ rất tuyệt vọng A hảo tại hắn đã theo hai vị trưởng lão nơi đó nhô ra chút ý, nhị trưởng lão đối với cái này vật không hề tờ ơ mở thừa NZ coi. Trọng. Đã 7 ngày 7 đêm chưa bước ra động phủ một bước rồi hắn không có nhị trưởng lão mưu tính sâu xa, lại cũng cảm thấy vật này rất là dùng tốt, liên lạc phi thường thuận tiện không nói, lại tư mật tính cực dai, an toàn có bảo hộ. Hắn thật hận không thể cho tiểu đồng bọn một người một khối. Sau đó ra ngoài tiêu giao, đại gia tin tức cùng hưởng, vậy sẽ là loại nào ưu việt cảm giác suy nghĩ một chút liền kích động đến không được bởi vì lần này tiểu bối chưa có thể tham dự, vì lẽ đó không biết các trưởng lão đã liền việc này nháo lật trời. Ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng bởi vì cùng ngày chưa tại, liền bỏ lỡ tiên cơ, về sau biết được tin tức về sau, hối hận ruột đều thanh, mỗi ngày thúc giục tộc trưởng cho Minh theo phát tin tức, nhiều đưa chút tinh quyết tới. Đúng vậy, bọn họ đem ngọc phiến này đặt tên là tinh quyết. Bởi vì mỗi một cái tinh quyết đều giống như một cái tiểu tinh tinh đồng dạng, như là phát sáng đồng dạng phát ra tín hiệu, bởi vậy gọi tên. Hơn nữa hắn còn biết, các trưởng lão liền tinh quyết cùng huyết khế thuật vấn đề triển khai mấy lần tranh luận. Kết quả không biết. Nhưng không thể không nói, ngộ tinh tiên tử mục đích đạt đến. Đây quả nhiên là rất thứ không tầm thường, hắn dùng được thuận tay, vừa nghĩ tới nếu như giao dịch chưa thành, liền muốn đem lưới quyết bóc ra, trong lòng của hắn tựa như đang dỉ máu, không hiểu kháng cự. Liền muốn đều không muốn hướng phương diện kia muốn đừng nói hắn, chính là Tư Không Minh ý liễu, cũng cảm thấy cái này vật rất là ma tính. Nàng cũng không rời đi động phủ, lại tại trên đó cùng Xích Thủy triển khai một loạt trò chuyện, còn hẹn nhau đi chơi một lần vui chơi. Thẳng đến thu hồi thần thức, nàng mới phát hiện, không ngờ đi qua nửa ngày rồi theo chưa phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy nàng hiện tại thậm chí đều không cần lại đi trụ sở. Nếu như có việc, nơi đó phụ trách người sẽ đem sự tình dùng tin nhắn phương thức phát cho nàng. Nàng lại đem phương thức xử lý quay lại là được. Cái này quá thuận tiện có hay không chỉ tiếc thứ này số lượng quá ít, nếu như nhà nàng đệ tử đều lắp đặt, nhất hô bách hướng phía dưới, quả thực không nên quá sảng khoái bởi vậy. Tại vừa được đến thánh đảo hồi âm sau, nàng cấp tốc điều động một nhóm lớn tài nguyên, bao lớn bao nhỏ đi tới Xích Thủy Động Phủ. Đăng đường nhập thất về sau, nàng liền trực tiếp nói, trưởng lão quyết định ra đến. Nàng một mặt hỏi mau đi ta chờ đâu liền chờ ngươi hỏi biểu lộ giản làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đây cũng chính là những ngày này xuống thân quen, quả nhiên mạng lưới mới là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách đòn sát thủ đi nàng thuận theo ý hỏi, nói thế nào Tư Không Minh y thần thần bí bí nói, ngươi đoán đối với vật này giá trị, Xích Thủy trong lòng môn thanh, nhưng nhìn Tư Không Minh y thì thái độ, chưa có trở về tránh, rõ ràng là cảm thấy rất hứng thú, nhưng là, đừng quên đối phương đều là chút đa mưu túc trí hồ ly, như thật sảng khoái như vậy, nàng ngược lại muốn hoài nghi đối phương có ý khác. Rồi chỗ lấy các ngươi trưởng lão lại đưa yêu cầu rồi Tư Không Minh y gì liền biết không thể gạt được nàng, dù sao cũng là trưởng lão gọi đùa vì tiểu hồ ly người không thể không nói, tại thời khắc này, các nàng tại một số phương diện đồng bộ. Tư Không Minh y gì liếc mắt nhìn nàng, nói thẳng, ừm, trưởng lão nói, nếu như ngươi có thế tại âm phong cốc cùng thánh đảo trong lúc đó thành lập nối liền, hắn liền đáp ứng lần giao dịch này. Xích Thủy Hoài nghi hỏi, không phải lừa phỉnh ta đi Tư Không Minh y gì lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, ta đảm bảo. Xích Thủy bĩu môi, ngươi đảm bảo có cái gì dùng ngươi có thể cho ta huyết khế thuật sao Tư Không Minh y y bất mãn nói, ngươi đủ à, dám đánh huyết khế thuật chủ ý, không có ngay lập tức đưa ngươi đập thành thịt nát, đã là hạ thủ lưu tình được không ai đập Xích Thủy thẳng tắp thân, có bản lĩnh tới a Tư Không Minh y kéo ra khỏe miệng, ngươi liền liệu định đang nhìn về trong đảo không ai đánh thắng được ngươi đúng không rõ ràng là nhà ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi sở lương tâm nói chuyện. Ta vật kia có thế bù đắp được nhà ngươi huyết khế thuật không Xích Thủy không hề yếu đôi trở về. Tư Không Minh ý gì dương dương đắc ý nói, đồ vật tốt thì tốt, ai bảo ngươi muốn cầu cạnh chúng ta đây vậy ngươi trả lại cho ta. Xích Thủy liếc mắt, nói, đây đều là chút dùng thử phẩm, ta muốn thu hồi lại, không nói muốn tại Âm Phong Cốc cùng Thánh Đảo thành lập nối liền sao, chờ ta làm xong chúng ta bàn lại. Tư Không Minh Y một tay bịt ống tay áo, giống như phòng tặc đề phòng xích thủy, không cần như thế hung ác đi, đây là các trưởng lão quyết định, ngươi tìm bọn hắn đi. A Tỷ Hệ U Tư xích thủy khinh thường lườm nàng một chút, phía trước đảm bảo lúc khí thế đâu ngươi như Tư Không Minh Y chịu phục. Nàng hiện tại đã không còn xoắn suýt đến tột cùng là ai cầu ai vấn đề, đối phương muốn kỹ thuật có kỹ thuật, có thủ đoạn có thủ đoạn, nàng liền một cái truyền lời, vẫn là không cần lẫn vào tốt, đấu không lại A, trọng yếu hơn là, đối phương bóp lấy nàng mệnh môn A không sai, hiện tại tinh quyết chính là nàng mệnh môn, không có ma bệnh đấu đầy miệng, tỉnh táo lại về sau, Tư Không Minh Y mới đưa trưởng lão nguyên thoại thuật lại một lần, các trưởng lão còn có chút lo nghĩ, hiện tại giao lưu không tiện, đưa ra yêu cầu này, thực ra cũng là các trưởng giả muốn cùng mặt ngươi đàm luận, dù sao quan hệ trọng đại. Lời nói này thật, Xích Thủy có thế tin 1/10, không thể nhiều hơn nữa. Đã bọn họ có thế đưa ra yêu cầu như vậy, nói rõ bọn họ đã thấy vật này to lớn phát triển tiền cảnh, tương đương với tạo dựng một cái hoàn toàn mới, lại hệ số an toàn phi thường cao tin tức mạng lưới. Đây là từ không sinh, có chi thuật, không có người cạnh tranh, chỉ cần mọc mắt, ai có thể không tâm động so xa nhờ cùng nhau. Tư Không ra huyết khế thuật là có thế phục chế phẩm, chi phí gần như bằng không. Xích Thủy còn cảm thấy mình thua lỗ đâu, nếu không phải thực đang muốn huyết khế thuật, nàng QNZ sẽ không trước thời hạn đem này lấy ra, dù sao còn chưa thành thục, nàng vốn là định dùng tại thành trì xây dựng thượng vật này xuất thủ, tất nhiên là vạn tu tụ tập đầy đủ. Có dòng người, liền tương đương với có tài nguyên, cái khác sẽ còn xa sao, nhưng mà, nàng hiện tại vốn tại Âm Phong Cốc bên trong, xây dựng thành trì kế hoạch lại phá sản. Cũng không biết nàng kia hai cái trung thực đồ đệ thế nào đánh giá bọn họ đã thành thói quen đi, may mắn nàng biết mình tình huống, sớm cho bọn hắn chuẩn bị đủ tài nguyên. Xích Thủy nhìn giống như vô tội Tư Không Minh Y gì hay một chút, được rồi, ai để cho mình muốn cầu cạnh bọn họ đâu, tốt đi có ngươi đảm bảo, ta liền cố mà làm lại tin tưởng các ngươi một lần. Nói xong, không thể lại lật lọng rồi Tư Không Minh Y gì hay. Đã nói xong ghét bỏ đâu, phía trước không còn nói có cái gì dùng sao, nhanh như vậy liền lật lọng rồi, trong nội tâm nàng nổi lên một trận lo nghĩ. So với các trưởng lao phẩm cách có bảo hộ, nàng lo lắng hơn người trước mắt này được không, đây chính là một cái không theo lẽ thường ra bài hạ người A, nàng đang suy nghĩ là có nên hay không ký kết chính thức khế ước, để tránh đối phương bỗng nhiên liền lật lọng rồi, chợt lại nghĩ tới nàng căn bản không có quyền lợi lớn như vậy, bỗng nhiên nhớ muốn chết, người thành thật cùng ta nói, trưởng lão điều kiện này có chút hà khắc, ngươi có nắm chắc không? Xích Thủy nhìn nàng lo lắng bộ dáng, có chút buồn cười, tài liệu đâu, cầm tới rồi sao, ta xem trước một chút. Tư Không Minh Y gì ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, vẫn có chút mất hồn mất vía, đuổi sát Xích Thủy hỏi, ngươi ngược lại là cho ta thấu cái ngọn nguồn. Xích Thủy hoa khai túi chữ vật, liếc mắt qua, Tư Không ra vẫn là rất có thành ý nha, cho ra đều không phải hàng thông thường, nàng phi thường hài lòng thu hồi, tâm tình cũng mỹ diệu, ngươi quên ta thức tỉnh thiên phú thần thông rồi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ đáp ứng. Tư Không Minh Y quan tâm sẽ bị loạn, phía trước xác thực không nghĩ tới đoạn mấu. Chốt này, nghi do ra nở dê sau, lại có chút lộn xộn cùng sụp đổ. Người so với người, thật sự là tức chết người, người khác có thế trả lại một chức thức tỉnh thiên phú thần thông, đã là vui mừng hớn hở, siêu việt người bên ngoài, mà người trước mắt này đâu không chỉ sớm đã thức tỉnh thần thông, hơn nữa còn là cao lớn nhất thượng không gian thần thông, cái này liền không nói, người khác còn tại sơ bộ tìm tòi, nói không chừng liền thần thông cách dùng cũng còn không có thăm dò, nàng lại đã đang dùng thiên phú thần thông tạo vật. Hơn nữa còn là tạo ra từ xưa đến nay chưa hề có đồ vật, cho nên liền trưởng lão đều liên tục bàn giao. Muốn nàng thận trọng mà đối đãi, này làm sao so nàng cảm thấy chỉ có biểu lộ cột bên trong cái kia không phải liền là đầu gối sao, cho ngươi đều cho ngươi, có thể diễn tả lòng của nàng lúc này tình vậy ta liền yên tâm. Nàng khô cằn cười hạ, lại xoa xoa đôi bàn tay, thương lượng, cái kia ngươi nhìn, chúng ta QNZ quen như vậy, cái kia tinh quyết, số lượng quá ít, ngươi có thể hay không cho thêm chút. Xích Thủy nghe vậy buồn cười trông đi qua, là thánh đảo bên kia thúc giục đi Tư Không Minh YQUNQUN, nhưng, nàng sẽ nói. Mấy vị trưởng lão đều gửi thư yêu cầu nàng làm nhiều chút tinh quyết trở về sao, hảo tại Xích Thủy cũng chỉ là trêu ghẹo, không đợi được nàng trả lời cũng không để ý, thuận tay theo vòng tay. Bên trong móc ra một cái hộp lớn, hướng trước mặt nàng đẩy, khoảng thời gian này làm, chỉ chút này, cầm đi đi. Tư Không Minh Ý thì hãy mở ra xem, lại có vài chục mai nhiều. Nàng lập tức ánh mắt sáng lên, tâm sợ Xích Thủy đổi ý, nhanh chóng thu vào. Còn sợ không an toàn, tay trái vô ý thức che lại ống tay áo, thấy Xích Thủy nhìn sang. Lại có chút ngượng ngùng khục câm thanh, hỏi ra tâm bên trong một cái xoay quanh đã lâu vấn đề, ngươi cái này tinh quyết tốt thì tốt, chính là thứ này sẽ bại lộ người sử dụng vị trí, ngươi là như thế nào cân nhờ ở cờ. Xích Thủy QNZ không hoa y muốn vấn đề này, chỉ là nói, dù sao thứ này liền các ngươi Tư Không ra người tại dùng, ngươi còn lo lắng bại lộ cái gì Tư Không Minh ý ý đương nhiên biết xuất hiện tại. Không có vấn đề, nhưng về sau đâu thứ này là tốt, nhưng đồ tốt tất nhiên người người muốn, lại nói theo Xích Thủy tính cách, không có khả năng ngồi nhìn lợi ích di chuyển, phổ cập ra bất quá là vấn đề thời gian. Nếu như không chỉ người nhà họ Tư không sử dụng đây đến lúc đó làm sao bây giờ nhà nghĩ đến đủ xa Xích Thủy cười nhìn nàng, một bức trong dự liệu biểu lộ, nói, yên tâm đi các ngươi dùng chính là mạng nội bộ, mạng lưới là đi qua mã hóa, chỉ có chính các ngươi biết, cũng có thể tùy thời thay đổi, đến lúc đó các ngươi có thể phái người tới học. Mà như đợi đến phổ cập thơ ý điếm, khi đó sẽ có mạng bên ngoài, cũng chính là công cộng mạng lưới, không có ảnh hưởng. Tư Không Minh ý gì ngay vậy, phức tạp nhìn nàng một cái, vội vàng rời đi. Nàng cảm thấy trưởng lao nói đúng, đây chính là cái yêu nghiệt, nàng vẫn là xa điểm đi.